Mấu câu này của Diệp Lăng Phi nghe hết sức củ chuối, vậy mà khi Bạch Tình Đình nghe lại giống như ăn mật vậy, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Là con gái người nào không thích nghe mấy lời buồn nôn đó chứ, Bạch Tình Đình cũng là con gái, nàng cũng hy vọng ông xã mình có thể mỗi ngày nói những lời tâm tình như vậy cho nàng nghe. Bạch Tình Đình trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại lầm bầm nói. Buồn nôn quá, sao anh có thể nói những lời buồn nôn như vậy chứ, sợ quá. Diệp Lăng Phi đã khởi động xe, hắn ha ha cười nói. Bà xã, đây là lời thật lòng của anh, chẳng lẽ nói ra lời thật lòng cũng sai sao? Em chính là cô gái đẹp nhất trong lòng anh, cho dù có người cho anh mấy chục tỷ cũng không thể đổi được em là vô giá đối với anh. Anh chỉ biết nói ngọt, ai biết trong lòng anh nghĩ cái gì? Bạch Tình Đình kiều mị liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói. Thôi đi, coi như em tin tưởng anh một lần. Bạch Tình Đình nói xong những lời này, đột nhiên, góc chuyện audio.com, ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong miệng hàm hồ không rõ nói. Xem biểu hiện của anh tối nay, nếu như biểu hiện không tốt, buổi tối hôm nay không được ở phòng ngủ em. Cách chương.